Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Tiếp tục ngày hôm nay thì Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 27 của bộ truyện dài kỳ Ai Bỏ Hắn Tu Tiên của tác giả Tố Bạch Đích Ô Nha và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì nhắc sơ là nội dung ở cuối tập trước một tí, đó chính là Lục Dương đang giải thích cho Bất Hủ Tiên Tử nghe về cái chuyện lợi ích của các ruột thừa. Thì Bất Hủ Tiên Tử cảm thấy là cái mạch suy nghĩ của những tu sĩ thời hiện đại này nàng theo không có kịp rồi. Rồi, vậy thì tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào thì Bách xin mời tất cả các đồ hữu cùng với mình bắt đầu vào với chương là 126. Linh kiện nhỏ trang trí thành phong kiếm. Trước khi bắt đầu thì Bách kính xin các đạo hữu xem video có thể nhín một tí thời gian cho Bách xin một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào cái chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Bách xin cảm ơn các đạo hữu rất nhiều và cũng kính chúc cho tất cả các đạo hữu có những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Bất Hủ Tiên Tử phục sinh đến nay liên tiếp lọt vào đả kích, đầu tiên là hù dọa Lục Dương không thành, lại bị Vân Chi đánh cho một trận. Về sau nàng lại muốn chứng minh bản thân của mình rất hữu dụng, ý đồ khống chế Lục Dương vượt cấp chiến đấu, rồi lại bị giáo huấn một lần. Hiện tại nàng phát hiện ra những kinh nghiệm mà trước đây mình trải qua đều không dùng được. Phương thức tư duy của tu sĩ thời hiện đại so với thời kỳ thượng cổ đã là vượt xa rất nhiều, hay phải nói là quá thốn rồi. Bọn họ đồng tâm hợp sức tích lũy kinh nghiệm tu luyện của từng cái cảnh giới, đây là cái chuyện không thể nào tưởng tượng tại thời kỳ thượng cổ. Giữa sư huynh đệ còn minh trai nắm đấu, tính toán lẫn nhau tranh đoạt tài nguyên, tông môn bộ lạc thời đó làm sao có thể vô tư không cần điều kiện gì đưa ra kinh nghiệm tu luyện của mình. Không, vẫn có một cái ngoại lệ, chính là thượng cổ mang tộc. Bọn hắn ngược lại vẫn thích thảo luận kinh nghiệm tu luyện riêng của bản thân với người trong tộc. Lục Dương lúc này duỗi lưng vươn vai đứng dậy đánh một cái bộ động tác thể dục buổi sáng, giãn gần giãn cốt, xương khớp của hắn kêu vang lọt cọt, không hiểu sao cảm thấy rất là thoải mái dễ chịu. Ngươi chuẩn bị đi đâu? Đi Bách Luyện Phong đặt là một cái kiện vũ khí đó mà. Lục Dương tới Bách Luyện Phong thấy nhà ăn ở đó vẫn là náo nhiệt trước sau như một. Bất Hủ Tiên Tử thì lại kinh ngạc nói: Phục vụ cơm nước ở Vấn Đạo Tông các ngươi không tệ, nhiều đệ tử đến mua đồ ăn như vậy. Lục Dương cũng là gật đầu tán đồng. Chất lượng đồ ăn ở đây quả thật là không tệ. Bất quá mục đích chuyến này của hắn cũng không phải là nhà ăn, mà là Bách Luyện Đường bên phía khác giữa một cái sườn núi. Bán đồ ở nhà ăn là vũ khí thường dùng, mặc dù tốt nhưng chưa chắc thích hợp với tất cả mọi người, vì vậy Bách Luyện Đường cũng theo thời thế mà sinh ra. Nơi đây có đại sư luyện khí Tọa Trắng, chuyên môn nhận đặc chế vũ khí theo yêu cầu. Ngươi là Lục Dương sư huynh sao? Trước cửa của Bách Luyện Đường xuất hiện một cái đạo thanh âm kinh ngạc gọi Lục Dương. Lục Dương nhìn thấy đối phương bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi là người cùng khóa với ta, Lý Hậu Nhiên? Gia nhập Vấn Đạo Tông lần này xuất hiện ba cái kẻ đơn linh căn: Lục Dương kiếm linh căn, Mạnh Cảnh Chu độc thân linh căn, cùng với hỏa linh căn Lý Hậu Nhiên này. Hơn một tháng trước ta nghe Chu Lộ Lộ sư tỷ nói ngươi còn đang ngâm tắm ở bên trong dung nham, rốt cuộc có thể đi ra rồi sao? Nói tới ngâm tắm ở bên trong dung nham, sắc mặt của Lý Hậu Nhiên rất là khó coi, giống như là phải nhớ lại một ít kinh lịch không tốt cho lắm. Rốt cuộc đạt tới yêu cầu của sư phụ, học được ngập lặn bơi lội bên trong dung nham, ăn sống thằng lặn lửa, thành công trúc cơ mới có thể đi ra đó mà. Ta đang chuẩn bị đi tìm sư phụ hỏi xem bước tiếp theo ông ta ăn bài cái gì. Kết quả Chu Lộ Lộ sư tỷ nói nàng đã là 3 ngày không thấy sư phụ rồi, cũng không biết là sư phụ đi nơi nào. Lục Dương tự nhủ ở trong lòng, chẳng lẽ Ngũ trưởng lão có tình cảm thâm sâu với sư tôn nhà mình, bồi tiếp sư tôn nhà mình nhập định cùng một chỗ rồi sao? Sau khi trúc cơ cần phải tới nhiệm vụ đại điện để mà nhận nhiệm vụ của tông môn đó nghe. Lý Hạo Nhiên gật đầu, chuyện này hắn đã nghe các sư huynh nói qua. Biết được không hả? Ta đi cùng với ngươi. Tốt xấu gì người ta cũng gọi mình một tiếng Lục Dương sư huynh, hắn làm sao cũng phải là trò chức trách của sư huynh mới được. Vậy cảm ơn Lục sư huynh trước nha. Trên đường tới nhiệm vụ đại điện, Lục Dương hiểu rõ hơn về thân thế của Lý Hậu Nhiên. Phụ mẫu của hắn đều là tu sĩ, tu vi không cao cho lắm, chỉ tới trúc cơ kỳ. Sau khi phụ mẫu của hắn biết được Lý Hậu Nhiên chính là hỏa hành đơn linh căn, khỏi phải nói là bọn họ cao hứng biết bao nhiêu, yêu chiều hắn đến nỗi muốn sao cũng được. Chuyện này cũng tạo thành tính cách không có ai ra gì của Lý Hậu Nhiên, hảo thắng, vội và xung động. Ví dụ như là khi leo lên Vấn Tâm Sơn, đạo tâm của Lý Hậu Nhiên không kiên định, bị rất nhiều người từ chức kém hắn, vượt qua leo tới cấp bậc 50 trước, sau cùng Lý Hậu Nhiên mới leo lên thành công. Lục Dương suy đoán, ngũ trưởng lão Chu Hâm nhìn ra khuyết điểm trong tính cách của Lý Hậu Nhiên, đặc biệt để cho hắn ngâm mình ở bên trong dung nham một năm, ma luyện đạo tâm đó mà. Hiện tại xem ra là có hiệu quả rõ ràng. Tại nhiệm vụ đại điện, hai người tìm một cái vòng cũng không tìm được nhiệm vụ thích hợp cho Lý Hậu Nhiên. Đúng rồi, ngươi biết luyện khí không hả? Cái này là đương nhiên, sư phụ nói ta đã có trình độ luyện khí đỉnh cấp ở bên trong trúc cơ kỳ rồi. Hỏa linh căn thích hợp luyện khí nhất. Trong một năm ngâm mình ở bên trong dung nham, Lý Hậu Nhiên cũng học tập tri thức luyện khí. Vậy ta có một cái ý kiến như thế này, ta tuyên bố một cái nhiệm vụ luyện khí, ngươi nhận nó. Sau khi chế luyện xong, ngươi hoàn thành một cái nhiệm vụ định kỳ, mục đích của ta cũng có thể đạt thành. Lục Dương thì đã sớm nghĩ kỹ, luyện khí sư ở bên trên Bích Luyện Đường thấp nhất cũng là kim đan kỳ, giá cả rất đỏ, mà đồ hắn cần luyện chế cũng không cần luyện khí sư cao cấp như vậy. Lục Dương sư huynh không cần chịu theo ta, qua mấy hôm ta lại đến nhiệm vụ đại điện tìm thêm lần nữa à? Lục Dương lắc đầu, ta không chịu theo ngươi, vừa vặn ta cần luyện khí theo yêu cầu, mà ngươi là nhân tuyển thích hợp nhất. Thích hợp nhất sao? Hắn không ngờ tài năng luyện khí của mình đã nổi tiếng tới như vậy, có một cái loại cảm giác thụ sủng nhược kinh. Lục Dương lúc này gật đầu, đúng rồi, ngươi là giá rẻ nhất à? Lý Hạo Nhiên im lặng. Hai người trở về cái gian luyện khí thất của Lý Hạo Nhiên, Lục Dương lôi thanh phong kiếm ra. Lý Hạo Nhiên giật nảy cả mình, phẩm chất của thanh phong kiếm cao không hợp thói thường, không phải là cái loại luyện khí sư trúc cơ như hắn có thể cải tạo à? Cái này không ổn rồi. Lục Dương sư huynh ơi, ngài có thể đổi người khác không? Trình độ của ta có hạn, không luyện chế được cái thanh kiếm này đâu. Lục Dương biết là Lý Hậu Nhiên đã hiểu nhầm, cười nói, ngươi đừng có lo, không phải là luyện chế cái thanh kiếm này, ta là muốn dùng một vài cái linh kiện nhỏ trang trí bên ngoài thanh kiếm mà thôi. Nghe vậy thì Lý Hậu Nhiên mới nhẹ nhàng thở ra, việc này thì đơn giản à? Có bản vẽ chứ hả? Có. Lục Dương đã sớm chuẩn bị, móc ra một cái bản vẽ dài rộng tới gần 4 mét. Nhìn ngược nhìn xuôi cũng không thể nào thấy giống như là linh kiện nhỏ à. Lý Hậu Nhiên xem nội dung bản vẽ, biểu lộ càng thêm quái dị. Luyện chế không hề khó, nhưng mà cái thứ này thấy thế nào cũng không giống như là vật phẩm trang trí à. Tối thiểu nhất, hắn chưa từng thấy qua cái loại linh kiện trang trí nào như vậy, còn là gắn cho thanh phong kiếm nữa. Gần đây ta chuẩn bị học tập phi kiếm chi thực, là kiếm tu đó mà, không dùng kiếm để bay sao mà được. Nhưng mà ở trên trời bay tới bay lui, ngay cả quy tắc giao thông cũng không có, quá là nguy hiểm đi. Cần nhắc tới vấn đề an toàn, ta liền thiết kế bản vẽ này. Ý tưởng của ta là khi dùng phi kiếm chi thực di chuyển, mình có thể ngồi trong một cái khung kim loại bảo vệ, phi kiếm gắn ở phía dưới để mà làm động cơ. Trong khung kim loại lại lắp đặt ghế ngồi. Đúng rồi, lắp 2 hàng chỗ ngồi luôn đi. Chờ ta luyện thành phi kiếm chi thực, còn có thể mang theo người khác cùng nhau bay lên trời. Cái chỗ này gọi là tay lái nha, có thể điều chỉnh cải biến phương hướng đó mà. Còn có cửa sổ nữa. Phàm nhân luyện chế pha lê từ cát thì hơi khó, người tu tiên chúng ta chắc là không có vấn đề gì chứ hả? Theo lý thuyết cậu phải thiết kế phanh hãm khi tiếp đất, bất quá phi kiếm động lực của ta là do ta thao tác, không cần thắng đâu, lúc đó dùng chân ma sáng là được rồi. Đúng rồi, khung kim loại này nhất định là phải dễ lắp đặt và dễ tháo dỡ nha, nếu không thời điểm chiến đấu rất là bất tiện rồi. Lục Dương lúc này nói chi tiết về yêu cầu luyện chế cùng với tác dụng của vật phẩm trang trí. Bất Hữu Tiên Tử cùng với Lý Hậu Nhiên đều có một loại cảm giác mở rộng tầm mắt. Không phải là ta sợ độ cao đâu, chính là khi bay trên trời một mình quá là nhàm chán và cô độc, muốn chở thêm mấy người cho vui đó mà. Lục Dương lại nhiều lần cường điệu chính mình không hề sợ độ cao. Có thể luyện chứ hả? Lý Hậu Nhiên nghĩ, vật ở bên trong bản vẽ tuy là có vẻ kỳ hoa nhưng không có luyện chế, cùng lắm thì trước đây chưa từng luyện qua nên sẽ hơi ngượng tay, cần thử trước vài lần. Có thể. Vậy là tốt rồi, đây là huyền lôi thiết, có thể dùng làm nguyên liệu chế tạo nha. Còn có cái mặt nạ này nữa, ngươi tiện tay luyện chế qua một chút để nó trở nên cứng cáp, không thì tiện hỏng đi. Lục Dương liền móc ra mặt nạ đậu hũ, về sau ra ngoài hành hiệp trượng nghĩa nhất định phải có một cái thân phận giả à. Giá cả là 20 điểm cống hiến có được không? Lục Dương chủ động ra giá. 20 điểm cống hiến tương đương với lại 2.000 linh thạch, tuyệt đối là không thấp. Lý Hạo Nhiên chấp nhận nhiệm vụ này. Tiếp sau đó thì Lục Dương ở lại Bách Luyện Phong 3 ngày. Trong thời gian này, hắn luôn cùng với Lý Hạo Nhiên thảo luận luyện chế trang sức phi kiếm như thế nào cho tốt hơn. Ngươi phải tận lực giảm xuống trọng lượng, nếu không sẽ khó mà bay lên được, hoặc là ảnh hưởng tới tốc độ bay nha. Ngươi nói xem có cần lắp đặt một cái bộ phận để văng ghế tựa ra ngoài hay không? Chính là để phòng trường hợp phát sinh tai nạn ở trên không, liền tự động bắn ra ngoài, thoát hiểm để mà tìm đường sống đó mà. Phi kiếm gắn trên đỉnh sao? Không được đâu. Ta dùng là phi kiếm chi thực đường chính chính. Ngươi có thấy kiếm tôi nhà ai gắn kiếm lên trên đỉnh đầu kéo bay tới bay lui hay sao? Mà thời gian cũng không phụ người có tâm, trải qua 3 ngày 3 đêm cố gắng, rốt cuộc đã luyện tốt vật phẩm trang sức nho nhỏ. Đặt tên chứ hả? Lý Hậu Nhiên đề nghị Lục Dương đưa ra một cái tên cho phát minh này. Hình dạng tự như xe ngựa, có thể bay lên trời, gọi là xe bay như thế nào? Lục Dương đưa ra một cái danh tự tương đối mộc mạc. Lục sư huynh vậy thử một chút đi. Luyện thành công vật phẩm trang sức, Lý Hậu Nhiên có một cái loại cảm giác hết sức thành tựu. Muốn xem Lục Dương cởi cái phi kiếm gắn trang sức nhỏ nhỏ này bay lên trời sẽ là như thế nào. Lục Dương gật đầu, hơi chút kích động. Hắn ngồi vào bên trong xe bay bắt lấy tay lái, nửa ngày cũng không có động tác gì khác. Làm sao rồi? Lục Dương lúc này gãi gãi đầu, hơi có chút ngượng ngùng. Ta chợt nhớ ra là mình còn chưa học phi kiếm chi thuật à? Lý Hậu Nhiên nghẹn họng. Ta hưng phấn luyện chế 3 ngày 3 đêm cho ngươi, thì ra ngươi lại còn chưa biết bay à? Đừng có nóng vậy, hiện tại ta học là được chứ gì. Lục Dương không một chút hoang mang, kêu gọi Bất Hủ Tiên Tử dạy cho mình phi kiếm thuật. Phi kiếm thuật là pháp thuật bắt buộc đối với kiếm tu, tính phổ cập rất là rộng. Bất Hủ Tiên Tử tự nhiên là biết cái kỹ năng cái bậc tiểu học này. Nói thật, Bất Hủ Tiên Tử không quá muốn dạy cho Lục Dương phi kiếm chi thuật. Nếu hắn lại học lệch, một đời một thế anh danh của bản thân nàng liền là cát bụi, phải trở về với cát bụi rồi. Phi kiếm chi thuật chính là dùng kiếm làm vật trung gian gánh chịu thần thức. Thần thức càng mạnh và độ phù hợp với phi kiếm càng cao thì tốc độ sẽ càng nhanh. Trong công tác giảng dạy người khác, Bất Hủ Tiên Tử cao hơn đại sư tỷ không chỉ là một cái cấp độ. Nội dung giảng giải sâu sắc, thông tục dễ hiểu, không bao lâu Lục Dương đã học xong phi kiếm chi thuật. Thanh phong kiếm nổi lơ lửng ở trên không trung, bay tới bay lui tự nhiên. Lục Dương cảm thấy bây giờ coi như là một cái con voi bự bà chá dẫm lên trên phi kiếm của mình cũng có thể điều khiển phi hành thông thuận. Thiên phú của Lục Dương trên kiếm đạo thật sự là không cần bàn cãi rồi. Hắn có cảm ngộ rõ ràng, đại khái đây chính là tác dụng của kiếm linh căn, có thể đảm bảo học tập kiếm pháp, kiếm thực không lệch lạc. Phía dưới xe bay có một cái rãnh khảm, thanh phong kiếm có thể đặt vào vừa vặn, sẽ không bị rơi ra, cực kỳ là chắc chắn. Lục Dương lần nữa leo lên xe bay, nắm chặt tay lái thi triển phi kiếm chi thực. Dưới sự tác động của thanh phong kiếm, xe bay vậy mà thật sự đã bay lên. Đầu tiên xe bay chậm rãi lơ lửng. Đây không phải là do tốc độ của thanh phong kiếm chậm, mà là do Lục Dương còn chưa hoàn toàn thích ứng phương thức phi hành mới này. Đợi khi xe bay lên tới độ cao phù hợp, Lục Dương đã dần dần nắm giữ được kỹ thuật phi hành. Tốc độ di chuyển càng lúc càng nhanh, bay lượn theo hình số 8 càng lúc càng thuần thục. Về sau, hắn thậm chí còn có thể làm được động tác chuyển hướng góc nhọn, lộn vòng mèo. Quả thực là không thể nào tưởng tượng nổi à. Khắc lỡ vấn đề mà trúc cơ trung kỳ thường gặp khi phi hành như là thể phách không đủ cứng cáp, thiếu dưỡng khí, phải là gánh chịu áp suất cao, đều không ảnh hưởng tới Lục Dương. Lục Dương ta cũng có một ngày ngự kiếm phi hành rồi. Để xem sau này ai còn dám nói ta không tự dám bay lên trời hả? Bất Hữu Tiên Tử cảm thấy trải nghiệm này còn rất là mới mẻ à. Trên Bách Luyện Phong, vô số người ngẩng đầu nhìn theo Lục Dương ngự kiếm phi hành, trợn mắt há hốc mồm. Trong thời đại tư tưởng phát triển cởi mở này, Bách Luyện Phong còn luôn có ý tưởng dẫn đầu xu thế, dẫn dắt trào lưu, nhưng cái loại phương tiện giao thông tiên tiến như là xe bay đã vượt xa thời đại rồi. Ê mạo nhện, đó là cái gì kìa? Các sư đệ sư muội cùng khóa với Lục Dương kinh ngạc nhìn khúc sắt đang phi hành tới lui ở trên không trung. Hôm qua ta tới trịnh giáo Lý sư huynh một số vấn đề, từng nhìn thấy cái này rồi, đây là pháp bảo luyện chế riêng cho Lục Dương sư huynh đó mà. Lục sư huynh chính là người cùng khóa với chúng ta ở thần màn kiếm linh căn, thành tích nhập tông đệ nhất, thành cao bái nhập là môn hạ của tông chủ Lục Dương sư huynh sao? Có sư đệ trừng to con mắt, mười phần sùng bái Lục Dương. Nếu như chưa từng tiếp xúc trực tiếp với Lục Dương, đều sẽ bị một cái đời thành tựu của hắn làm cho chấn kinh, cho rằng hắn là vì cho rằng hắn là cái vị sư huynh có cảm giác an toàn, đáng tin và cực kỳ trầm ổn. Đương nhiên, cũng có người tiếp xúc lâu dài cùng với Lục Dương vẫn không thay đổi ấn tượng ban đầu về hắn ta. Ví dụ như là Màn Cốt à. Đúng, chính là hắn đó. Nghe Lý sư huynh nói, đây là phi kiếm chi thật của Lục sư huynh. Hay dạ, thật sự là lợi hại. Đây hoàn toàn không giống với phi kiếm chi thật mà ta từng thấy. Cho người khác cảm giác thật là an toàn, hoàn toàn không cần mua bảo hiểm luôn. Trong các gói bảo hiểm mà Lạc Địa Kim Tiền Thương Hội đưa ra có một loại bảo hiểm phi hành. Cụ thể có thể chia thành bảo hiểm thiệt hại khi phi hành, bảo hiểm trách nhiệm bên thứ ba, vân vân và mây mây. Lục sư huynh rõ ràng chỉ lớn hơn chúng ta có một chút, đã có thể sáng tạo ra phi kiếm chi thật riêng của bản thân mình. Đây chính là sự chênh lệch hay sao? Ây, đáng tiếc ta không phải là kiếm tù. Nếu không nói cái gì cũng phải học cho bạn được cái loại phi kiếm chi thật nhìn rất là hấp dẫn này. Về phần Lục Dương thì hắn bay ở trên không trung cực kỳ là thống khoái, chơi chán lúc này mới là hạ xuống, biểu lộ vẫn còn chưa thỏa mãn. Sau khi xuống khỏi xe bay, Lục Dương phát hiện Lý Hạo Nhiên cung kính đứng ở một bên. Ngũ trưởng lão Chu Hâm chẳng biết đã đi tới đây từ bao giờ. Ngũ trưởng lão, Lục Dương cung kính lễ phép chào hỏi. Lục Dương đúng không? Ta đã nghe Hạo Nhiên nói cả quá trình rồi. Ý tưởng của người rất không tệ, ngày sau đó không chừng có thể trở thành một cái loại phương tiện giao thông chủ lưu à. Ngũ trưởng lão quá khen rồi. Người quen với ta đều biết, ta không có thói quen khen ngợi người khác, nói năng dòng do. Cái gọi là xe bay này có thể mang tới cho người không ít lợi ích đâu nha. Lợi ích sao? Lục Dương không hiểu. Ngũ trưởng lão lúc này nghiêng đầu nói với Lý Hạo Nhiên. Vừa dặn người cũng mới xuất quan, nên làm quen một chút các nghiệp vụ chủ đạo trên Bách Liên Phong ta đi. Khi Bách Liên Phong cho ra đồ vật chưa từng xuất hiện trên thị trường, vì bảo hộ bản quyền phát minh, chúng ta sẽ tới quan phủ yêu cầu đăng ký độc quyền. Đan Đỉnh Phong cũng có đạo lý tương tự. Đây chính là nguồn thu tài chính chủ yếu của Bách Liên Phong cùng với Đan Đỉnh Phong à. Đúng dịp vài hôm nữa, mấy vị sư huynh của người sắp xuống núi để đăng ký. Người tu chỉnh là một chút cho hoàn thiện phát minh của Lục Dương, rồi cùng với các sư huynh người đi đăng ký luôn đi. Ngũ trưởng lão lúc này lại nói với Lục Dương. Thiên phú của người không tồi, đầu óc lại là nhanh nhạy, trời sinh đã thích hợp với vấn đạo tông ta, nên học tập cùng với Vân Chi cho tốt. Về sau vấn đạo tông là của các người, bớt tiếp xúc với cái đồ hỗn đản lão cũ một chút đi nha. Lục Dương rụt cổ lại một cái. Theo lý thuyết, ngũ trưởng lão đang nhục mạ sư phụ của hắn, hắn làm đệ tử phải ra mặt nói lý lẽ một phen, nhưng hắn cảm thấy hiện tại học tập chiêu đánh không lại liền là biết sợ có bất khổ tiên tử rất tốt, tinh thần lạc quan không có vấn đề gì. Bên trong tinh thần thức hải, bất hữu tiên tử hơi nhíu mày, nàng cảm giác Lục Dương đang suy nghĩ cái chuyện gì đó thất lễ với mình, nhưng nàng lại không có chứng cứ. Sư phụ ngài ấy hiện tại thế nào rồi? Lục Dương lúc này lên tiếng hỏi thăm. Ngũ trưởng lão cười lạnh một tiếng cũng không nói câu nào. Một bên khác, Thiên Môn Phong, tại trong Tùng Lâm, phong ấn trước cửa động phủ rốt cuộc đã biến mất đi, mà đại trưởng lão cho tới bác trưởng lão đã đi khỏi từ sớm không biết từ lúc nào. Chỉ để lại một mình Bất Ngờ đạo nhân lưu luyến không rời. Hắn ta bị trói thành một cái con nhộng, nhúc nhích bên trên mặt đất, trán thì dán giấy vàng, miệng còn bị người ta chặn bằng bích tất, phát ra những cái thanh âm ô ô ô ô. Dây thừng trói Bất Ngờ đạo nhân chính là chí bảo cấp cao, Bất Ngờ đạo nhân không thể nào dùng man lực giải thoát. Giấy vàng lại có thể phong ấn pháp lực của hắn ta cũng không cách nào thi pháp. Bây giờ Bất Ngờ đạo nhân có thể nhúc nhích từng chút một ra khỏi đồng phủ trong bao lâu còn phải xem tạo hóa của ông ta. Đây chính là sự trừng phạt khi tám người khác đang chuyên tâm nhập định để mà giải trừ phong ấn. Còn bà nội cha Bất Ngữ đạo nhân thì ở một bên khu chiên gõ trống làm trò. Một cái đỉnh núi nào đó thuộc Vấn Đạo Tông, người phát ngôn đại diện của ngũ đại tiên môn tề tụ ở chỗ này. Vị trí đỉnh núi cực kỳ thần bí, không phải cao tầng của Vấn Đạo Tông không có tư cách được biết. Bốn cái đại diện đang ngồi lắng lặng chờ đợi người tổ chức hội nghị này lên tiếng. Mà cảm thấy mọi người đã có mặt đông đủ, Vân Chi lúc này mới từ trạng thái đốn ngộ tỉnh lại, đôi mắt mở ra. Trong đó tự như có ngàn vạn thế giới, vô số thời gian cùng với không gian, xoay vần cực kỳ huyền ảo. Bốn người còn lại nghênh tiếp ánh mắt ấy của nàng cũng hơi hoảng hốt một chút. Trong lòng của bọn họ cực kỳ chấn kinh. Bốn người đã là vài năm chưa gặp lại Vân Chi. Mấy năm trước Vân Chi cho bọn họ một cái loại cảm nhận thâm bất khả trắc. Không nghĩ tới sau mấy năm, cái loại cảm giác này đã càng đậm hơn ngày xưa rồi. Vân Đạo Tông không biết là nhặt trúng cái vận khí cất chói gì mới có thể tuyển nhận được một cái thiên tài bậc này. Hơn nữa, còn là đồ đệ của cái tên hỗn trứng bất ngữ đạo nhân kia. Bất quá tu vi của Vân Chia cao thâm đối với bọn họ mà nói là cái chuyện tốt. Đại thế sắp tới rồi, linh cơ ào ạt, đại đạo hiển lộ, quân ma lộn vũ, đại năng ngủ say mấy chục vạn năm cũng là thức tỉnh, tiên nhân bên trong truyền thuyết cũng là dần dần nổi lên mặt nước rồi. Có thể tưởng tượng, đại năng cùng với tiên nhân thời đó sẽ không thành thật tuân thủ quy tắc hiện tại, nhất định muốn làm cái rốn của càn khôn, muốn chỉnh lý trật tự thế gian theo ý mình, phân chia lại địa bàn. Đây là một cái lần loạn thế đối với phàm nhân cũng như là tu tiên giả. Đã xuất hiện tu tiên đại năng thức tỉnh muốn gây sóng gió tại trung ương đại lục, nhưng còn chưa có thành tựu liền đã bị ngũ đại tiên môn liên thủ đánh chết rồi. Cũng không phải tất cả tiên nhân đều là cái kiểu không tim không phổi giống như là bất hủ tiên tử, biết tự thỏa mãn thấy hạnh phúc của mình. Không cần nói tới những cái chuyện khác, chỉ nói về cái tồn tại vô danh thời thượng cổ luyện hóa các hành tinh, các ngôi sao thành đại lục đã là một cái kẻ khó chơi rồi. Trong loại tình huống này, thực lực của ngũ đại tiên môn càng mạnh, càng có khả năng đề phòng thiên tai nhân họa có khả năng phát sinh trong tương lai. Vân Chi lúc này nhàn nhạt mở miệng. Hôm nay ta mời chư vị tới đây, nguyên nhân vì mới lấy được một chút tin tức, tình báo từ ma giáo, muốn thông báo tới mọi người. Trong lòng của bốn người rung lên, chẳng trách Vân Chi không dùng tới thủ đoạn thông thường như là truyền âm phù, mà lại mời chân thân của bọn họ tới đây họp mặt. Đây là đỉnh núi bí ẩn, được các đời lịch đại tiên hiền vấn đạo tông gia trì pháp lực, còn được Vân Chi cải tạo lại, có thể che đậy thiên cơ, ẩn nấp nhân quả, không sợ để lộ bí mật gì. Thực lực tổng hợp của ma giáo dù không mạnh, nhưng mà bọn chúng thờ phụng tiên nhân, từ nơi sâu xa đạt được rất nhiều tiên bảo cùng với tiên pháp khó lòng phòng bị, cần cẩn thận để tầm xử lý. Chư vị cũng biết, hơn một tháng trước ta công phá tổng bộ của Bất Hủ giáo, thu hoạch được một chút tình báo. Trong đó có hai tin tức đáng chú ý. Một là biết được phương pháp phục sinh Bất Hủ tiên nhân, hai là biết được sự tình liên quan tới nội ứng. Thân thể của bốn người bất giác ngồi thẳng lại. Phục sinh tiên nhân, đây chính là tình báo khó lường à. Đã sớm nghe được tin tức Vân Chi bứng trọn cái hang ổ của Bất Hủ giáo, nhưng mà một mực không rõ nàng tìm được tới như thế nào. Đạo quả của Bất Hủ tiên nhân rất là đặc thù, coi như là hắn triệt để tiêu tán bên trong thiên địa, hồn phi phách tán, chỉ cần có người đọc lên xưng hào của hắn cùng với tiên danh, bất kể là do vô tình hay cố ý, hắn đều có thể phục sinh. Trong lòng của bốn người còn lại như có một cái đạo kinh lôi nổ vang. Đạo quả tiên nhân quả nhiên không có cái nào đơn giản cả. Trước khi bọn họ nắm giữ tin tức về tiên nhân đạo quả đều là liên quan tới phương diện chiến lực. Đây là lần đầu gặp được cái loại đạo quả thần tí cho cái sự sinh tồn. Tình báo còn đề cập, trong Nguyệt Quế Tiên Cung, Trấn Ngục Tông, Ngũ Hành Tông đều có nội ứng mà Bất Hủ giáo xếp vào. Trên thực tế thì đây không phải là tình báo thu hoạch được từ tổng bộ của Bất Hủ giáo, mà là Lục Dương thu hoạch được từ từng sát sứ Đường Vân Sinh. Khi ăn bài nhiệm vụ nội ứng cho ba người Lục Dương, Đường Vân Sinh từng nói trong ngũ đại tiên môn, trừ huyền không miếu nhân khẩu ít ỏi ra, vấn đạo tông bệnh thần kinh nhiều ra, không cách nào sắp xếp được nội ứng, ba tông môn còn lại đều có nội ứng của bọn chúng. Nói đến ngũ đại tiên môn, theo thứ tự được sắp xếp là: thứ nhất, vấn đạo tông, dùng đạo pháp cùng với bệnh não, bệnh thần kinh nổi tiếng, tứ đại tiên môn còn lại căn dặn vãn bối không nên tiếp xúc gần. Thứ hai thì là huyền không miếu, dùng từ bi tế thế cùng gia cảnh neo đơn nổi tiếng nhưng thực lực lại rất là mạnh mẽ trâu bò. Thứ ba, Nguyệt Quế Tiên Cung, dùng cây nguyệt quế cùng với mỹ nữ nổi tiếng, cho rằng là mặt trăng ẩn giấu bí mật không thể nói, mượn nhờ sức mạnh của mặt trăng để mà tu hành. Thứ tư, Trấn Ngục Tông, trấn áp tất cả yêu ma quỷ quái, thường xuyên có tu sĩ vào triều làm quả quan. Và xếp thứ năm thì chính là Ngũ Hành Tông, nổi tiếng vì ngũ hành, thờ phụng ngũ hành quy nhất, nắm giữ đạo lý ngũ hành cực kỳ sâu sắc. Tứ đại tiên môn kia thì cho rằng mình cùng với Vấn Đạo Tông không hợp nhau, bọn họ hành động không hợp thối thường. Vấn Đạo Tông thì lại cho rằng mình cùng với tứ đại tiên môn kia không cùng đẳng cấp với nhau. Họ cười ta vì ta không giống họ, ta cười họ vì bọn họ quá giống nhau. Bỏ qua cái quan điểm hợp nhau hay là không, vậy quan hệ của ngũ đại tiên môn vẫn rất là tốt à. Nguyên lai là chuyện nội ứng. Cung chủ của Nguyệt Quế Tiên Cung không cảm thấy ngoài ý muốn. Nàng là sư phụ của Lan Đình. Lan Đình trở về cũng nói cho nàng biết một ít chuyện à. Ồ, như Đạo Phật. Chủ trì của huyện không miếu vẫn là không nhiều lời như cũ. Bọn họ không có nội ứng của ma giáo. Ít người là một chuyện, mặt khác là do tín ngưỡng của bọn họ khác biệt. Người trong ma giáo tiến vào rồi cả ngày cứ ngồi tụng kinh, niệm Phật giữ giới, sớm muộn gì cũng sụp đổ đạo tâm, rất dễ dàng lộ ra sơ hở. Nghĩ không ra, Trấn Ngục tộc chúng ta chủ trương trấn áp tất cả tà ma ngoại đạo, kết quả vẫn là có bất hủ giáo đồ chui vào. Sau khi trở về, ta nhất định phải nghiêm tra. Tông chủ của Trấn Ngục tông tức giận, cân nhắc hiện tại đang trong buổi họp, ông ta vẫn chưa có biểu hiện quá mức gì. Đã xuất hiện nội ứng, chắc hẳn không chỉ có một nhà bất hủ giáo, các mà giáo khác cũng có khả năng cài nội ứng vào. Cần tin tới hành động, một lần loại bỏ toàn bộ nha. Ánh mắt của Ngũ Hành Tông chủ rất là lạnh. Quả nhiên mà giáo gan lớn vô cùng, không coi Ngũ Hành Tông bọn họ ra gì. Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì để mà loại bỏ nội ứng đây? Cung chủ của Nguyệt Quế Tiên Cung hỏi thăm. Bất hủ giáo không phải thờ phụng bất hủ tiên nhân sao? Chúng ta cùng nhau hô to bất hủ tiên nhân là cái tên vương bát đản như thế nào? Ngũ Hành Tông chủ đưa ra đề nghị. Bốn người nhau nhau tán đồng, cảm thấy ý tưởng này không tệ à. Trấn Ngục Tông chủ lại nói. Còn có một biện pháp, chúng ta khẳng định đều tử có một cái danh sách hiểm nghi riêng, có thể tìm người trong danh sách nói nhỏ. Giáo chủ đọc đúng tiền danh của bất hủ tiên nhân đã phục sinh, giáo chủ yêu cầu tất cả tín đồ trở về tổng bộ để mà tập hợp. Chính đạo thì không biết phương pháp phục sinh bất hủ tiên nhân, nội ứng của bất hủ giáo nghe được câu này, khả năng cao sẽ cho rằng đối phương cũng là giáo đồ của bất hủ giáo à. Vân Chi lắc đầu. Cách này sẽ đánh rắn động cỏ, trên danh sách hoài nghi không chỉ có nội ứng của bất hủ giáo, mà có thể là nội ứng của ba giáo khác. Bọn chúng nghe được ngươi nói như vậy, khẳng định sẽ biết ngươi đang đi lộ bỏ nội ứng liền. Trấn Ngục Tông chủ cảm thấy Vân Chi nói có lý, không nhắc lại đề nghị của mình. À đúng rồi, Vấn Đạo Tông không phải là không có nội ứng sao? Không biết Vân Chi đậu hủ có thể giảng giải một chút kinh nghiệm tâm đắc hay là không đây? Ngũ Hành Tông chủ nói lên, nhận được tán đồng từ ba người còn lại. Hiếm thấy khi nào Vân Chi nhíu mày, vấn đề này đã làm khó nàng. Chính nàng cũng không biết vì cái gì Vấn Đạo Tông không chỉ là không xuất hiện nội ứng của ma giáo, ngược lại còn có thể tới ma giáo để mà làm nằm vùng ma. Có thể là bởi vì đệ tử của Vấn Đạo Tông ta tâm tư đơn thuần, mà giáo giáo đồ suy nghĩ phức tạp, không cách nào ngụy trang thành đệ tử Vấn Đạo Tông. Bốn người kia hơi liếc mắt nhìn nhau, nhưng cũng không ai đưa ra ý kiến ý cò gì. Năm người tiếp tục nghĩ đến rất nhiều biện pháp âm hiểm lò bỏ nội ứng, trong đó ác nhất thuộc về trụ trì của Huyền Không Miếu. Nếu như đem những cái biện pháp này công bố ra ngoài, ấn tượng của thế nhân đối với năm người này sẽ là quay phát 180 độ à. Mà sau khi hội nghị bí mật này kết thúc, năm người đều rời khỏi đỉnh núi, trong đó chỉ có ba người cáo biệt Vấn Đạo Tông, cung chủ của Nguyệt Quế Tiên Cung thì lưu lại. Không biết là cung chủ có chuyện gì? Vân Chi hỏi thăm. Cung chủ của Nguyệt Quế Tiên Cung tên gọi là Lạc Hồng Hà, là cung chủ lúc này mới gọi Lan Đình, đang không quá tình nguyện đi tới đây. Vấn Đạo Tông các ngươi có một tên đệ tử tên gọi Lục Dương, đúng hay không? Ta tìm hắn có việc. Lan Đình nhà ta là một đứa trẻ tốt bao nhiêu, lại bị hắn làm hư rồi, ta muốn hắn phải bồi thường. Vân Chi nghe được, bình tĩnh suy nghĩ, rồi lại nói. Vậy không bằng để hai người kết làm đạo lữ. Thần sắc của Lạc Hồng Hà lập tức cứng đờ. Ngay sau đó nàng không chần chờ nữa, ra đi rất là vội vàng. Nguyên bản là cái vị Lạc cung chủ này định mượn nhờ cơ hội tới dự họp để đòi Vấn Đạo Tông một cái công đạo, mức độ thấp nhất cũng phải là thu hoạch được hứa hẹn đệ tử của Vấn Đạo Tông sẽ không tới gần Lan Đình nhà mình nữa. Hiện tại xem ra đừng nói là hứa hẹn gì, rời khỏi muộn một chút có khi tiểu đồ đệ cũng không đi được kìa. Bên trong một cái dãy yên hà, Lan Đình lúc này phàn nàn nói. Sư tôn, ta đã nói là không sao rồi, người nhất định phải kéo ta đến Vấn Đạo Tông, Lục Dương nếu như biết được sẽ nhìn ta như thế nào. Ngươi vừa về cung liền chuyên tâm nghiên cứu trận pháp tự động nướng thịt gì đó, ý đồ thông qua đánh tượng hình quyền biến thành bộ dáng người khác, kéo hết mọi người nói cái gì mà lực hấp dẫn, cái gì còn kêu không có việc gì. Vì sư đã nói với người bao nhiêu lần rồi, phải cách xa người của Vấn Đạo Tông, đây đều là kinh nghiệm xương máu, ngươi hiểu chưa hả? Nhớ ngày đó khi vi sư xuống núi Lịch Lãm, liền gặp một cái tên đệ tử Vấn Đạo Tông. Hai người chúng ta liền liên thủ đánh đuổi quý vật. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta nghỉ lại một cái gian khách sạn vài ngày. Con quỷ kia cũng là gan to bằng trời, dám ẩn nấp ở dưới giường đệ tử Vấn Đạo Tông. Một lần chính là 3 ngày trời. Cuối cùng người kia phát hiện vấn đề, lôi được con quỷ từ dưới giường ra, yêu cầu quỷ hồn chia đều tiền ở khách sạn 3 ngày. Đây còn là hành động của người có mạch suy nghĩ bình thường hay là sao? Người kia là ai vậy hả? Lan Đình hỏi thăm. Vấn Đạo Tông tông chủ, Bất Ngữ Lão Tặc. Lạc Hồng Hà cười lạnh một tiếng, lại tiếp tục kể. Còn có một lần, hai người chúng ta gặp được án mạng phân thây. Mấy người hài đồng chết thảm luôn, thi thể không trọn vẹn, chân cụt tay đứt, la liệt trên đất. Chỉ có một cái tiểu nữ hài, thần sắc chất phát, có thể sống tiếp mà thôi. Hai người chúng ta canh giữ ở bên người tiểu nữ hài, bảo vệ an toàn cho nàng. Một lát sau, người của quan phủ tới thông báo, nói bọn họ đem thi thể tàn chi ghép lại, phát hiện mỗi một cái cổ thi thể đều là thiếu khuyết một cái bộ phận. Những cái bộ phận thiếu khuyết đó vừa vặn có thể tạo thành một cái tiểu nữ hài. Lúc ấy ta cảm thấy có một cổ khí lạnh chạy thẳng tới đỉnh đầu. Còn tiểu nữ hài ở bên cạnh thì lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Tiếng cười khiến cho người ta sợ hãi quýu dụm. Bất ngữ đạo tặc kia liền gõ đầu nó một cái. Nói nó cười cái gì mà cười, không thấy chúng ta đang thảo luận chính sự hay sao? Tiểu nữ hài bị gõ một cái cho ngốc luôn. Lan Đình đúng là không nói nên lời. Ở một bên khác, Lục Dương không hề biết là Lan Đình và sư tôn của nàng đang nói xấu sư tôn của mình. Hắn với mục đích quan tâm sư tôn của mình, Lục Dương lần nữa trở lại Tùng Long ở trên Thiên Môn Phong, sau đó liền thấy Bất Ngữ đạo nhân bị trói rất là đặc sắc. Mà Bất Ngữ đạo nhân thì dùng sức vặn vẹo với biên độ lớn, trong miệng thì nói ô ô cái gì đó giống như là đang cầu cứu. Lục Dương bốc đi giấy vàng trên trán của lão ta. Bất Ngữ đạo nhân khôi phục được pháp lực, cởi ra dây thần, phun ra bích tất, thành công thoát khốn. Lão ta lúc này lệ nóng danh trọng. Hảo huynh đệ, vậy sao chúng ta bằng giày phải lửa, gọi ta là sư tôn, vậy ta cũng gọi ngươi là sư tôn. Lục Dương cảm thấy vẫn nên trói sư tôn của mình lại thì thỏa đáng hơn à. Bất Ngữ đạo nhân rời khỏi động phủ, hai tay mở rộng, mặt hướng về phía Thái Dương, ôm lấy thiên nhiên bầu trời. Mười năm, ta rốt cuộc cũng đã đựng ra ngoài. Sau đó lão ta nghĩ, cảm thấy bầu không khí thế này còn chưa đủ, liền bài vân bố vũ, để một cái khu vực nhỏ trên đỉnh đầu có mưa rơi xuống. Mưa rào xối xả rất nhanh, Bất Ngữ đạo nhân bị tưới cho ướt sũng, hai cánh tay ông ta giang ra lần nữa. Mười năm, ta rốt cuộc cũng ra rồi. Hoàng mỹ, bầu không khí hoàng mỹ, đạt tới hiệu quả mong muốn. Bất Ngữ đạo nhân xua tan mây mưa, quay đầu nói với Lục Dương. Ta chuẩn bị xuống núi kể bình thư, người có muốn đi cùng với di sư hay là không đây? Lão ta không quên nhiệm vụ của mình. Lục Dương có chút động lòng, vẫn là lắc đầu. Không được, thân phận của đệ tử rất là mẫn cảm, vạn nhất bị người của Bất Hủ giáo nhận ra thì không biết nha. Bất Ngữ đạo nhân lại cười ha ha. Chuyện này có đáng cái gì? Lão ta lúc này liền phất qua trên mặt của Lục Dương một cái. Ngũ quan của Lục Dương liền phát sinh biến hóa rất nhỏ nhưng lại khác biệt hoàn toàn so với trước rồi. Không phải chỉ là làm chuyện xấu, sợ bị cầu gia nhận ra hay sao? Ta hiểu, phương diện này vì sự rất có kinh nghiệm, yên tâm đi. Bên trong hợp thể kỳ không ai có thể nhìn thấu ngụy trang của ta đâu. Lục Dương cũng không quá muốn biết kinh nghiệm của Bất Ngữ đạo nhân bắt nguồn từ đâu. Bất quá như thế này, xác thật là an tâm xuống núi à. Đệ tử cũng muốn gọi thêm một cái người bạn nữa có được không hả? Đương nhiên là được rồi. Lục Dương chạy nhanh đi gọi Mạnh Cảnh Chu, còn đang hay ha hay hô đánh quyền rèn luyện thân thể. Đi ra ngoài chơi không hả cô? An toàn chứ hả? Bấm càng đại lão, cam đoan là an toàn. Let's go. Trải qua mấy câu hỏi đáp ngắn gọn, Mạnh Cảnh Chu liền chuẩn bị cùng Lục Dương ra ngoài. Liền đi cùng ai chơi cái gì cũng là không hề hỏi. Đi theo Lục Dương còn có thể thiếu trò vui hay sao? Ngừng ghi lại vậy? Mạnh Cảnh Chu lặng lẽ hỏi nhỏ, hắn không biết tông chủ. Sư phụ của ta, Bất Ngữ đạo nhân. Lục Dương đắc ý giới thiệu. Bất Ngữ đạo nhân thì nhận ra Mạnh Cảnh Chu, hiền hòa, vuốt râu trắng. Mạnh gia tiểu tử, tiệc đề thắng của người, ta còn từng uống chén rượu mừng. Chuyện người tới đây ta đã nghe lão đầu nhà người nói qua rồi. Ngài nhận biết ông nội của ta? Mạnh Cảnh Chu hơi kinh ngạc, hắn chưa từng nghe qua ông nội nhắc đến cái chuyện này. Bất Ngữ đạo nhân bị câu hỏi của Mạnh Cảnh Chu chọc cười. Ta cùng với ông nội của ngươi quen biết hơn 1000 năm rồi. Mạnh Cảnh Chu được Bất Ngữ đạo nhân dùng thủ pháp tương tự cải biến dung mạo, sau đó hỏi thăm. Chúng ta đi thế nào? Ta có xe ngựa à? Lục Dương khoát khoát tay. Không cần đâu, ta mới học được một cái chiêu phi kiếm chi thật, có thể ngự kiếm phi hành. Mạnh Cảnh Chu hơi nhíu mày. Thế nhưng là trên một cái thành phi kiếm chỉ có thể đứng được một người, hai chúng ta làm sao bây giờ? Lục Dương từ bên trong ngọc bài thân phận lấy ra khoe khoang xa bay có tạo hình kỳ dị với Mạnh Cảnh Chu. Ngươi thể coi cái này như vỏ kiếm, chỉ là hơi lớn một chút à. Ta có thể thi triển kiếm thật, xa bay liền có thể phi thiên, có thể mang theo tổng cộng tới 5 người. Mạnh Cảnh Chu lúc này đi xung quanh của xe bay nhìn ngó hai vòng, gõ gõ khung ngoài, nghe tiếng vang có cảm nhận khá là chắc chắn, hai mắt tỏa sáng. Đây là đồ tướng, là người Pháp bên sau. Tất nhiên rồi. Bất Ngữ đạo nhân cũng liên tục gật đầu, tiểu đồ đệ này của mình có tạo nghệ phi phàm trên kiếm đạo, ngày sau tất sẽ không kém hơn mình. Lục Dương thì mang theo tâm tình kích động, nhảy lên ghế lái của xe bay. Mạnh Cảnh Chu ngồi ở vị trí kế bên tài xế, Bất Ngữ đạo nhân ngồi ở hàng ghế sau. Ba người thắt dây an toàn đều có một cái loại cảm giác mới lạ. Cất cánh! Thành Phong kiếm phát ra một cái tiếng kiếm minh, xe bay đằng không phi lên, bay vào trong mây. Sư phụ, đi đâu đây? Bất Ngữ đạo nhân chỉ hướng phía trước. Đi phương Nam đi, phương Nam phồn hoa, nhiều giao thông yếu đạo thích hợp cho vi sư giảng bình thường. Xe bay lúc này đi vút theo cái hướng Bất Ngữ đạo nhân chỉ, ngẫu nhiên có gặp được Phi Chu, hành khách bên trên Phi Chu đều ngạc nhiên khi nhìn thấy xe bay. Bất Ngữ đạo nhân gõ gõ ghế sau, tạo ra một cái bình chứng hình thoi bên ngoài xe, giảm bớt không ít lực cản không khí, đồng thời cũng tự mình thi triển phi kiếm chi thực, trợ lực cho xe bay tăng tốc lên. Lục Dương phát hiện ra có sư tôn tương trợ, lòng tin tăng lên gấp bội, tốc độ của xe bay đột vít lên tối đa. Có sư tôn tọa trấn, khẳng định là vô cùng an toàn rồi. Một bên khác, thời điểm Vân Chi quay lại xem xét tình huống của sư tôn, trong động phủ đã là rỗng tích. Chỉ còn lại có một sợi dây thần pháp bảo, một cái lá bùa vàng cùng với là bích tất cũng không biết là của ai. Trở lại động phủ của mình, trước cổng có một tờ giấy nhỏ mà Lục Dương lưu lại. Ta cùng sư tôn ra ngoài du lịch một đoạn thời gian, không cần lo lắng cho ta. Vân Chi đọc xong càng lo lắng hơn. Sư tôn ngày ấy, không phân rõ đồng tây nằm bắt đâu á. Mà lúc này trên bầu trời của một trấn nhỏ nơi nào đó phía tây, xe bay mất linh lại rơi xuống thẳng tắp. Ế, xảy ra chuyện gì rồi? Tốc độ xe bay rơi xuống quá nhanh khiến cho Mạnh Cảnh Chu cực kỳ giật mình. Cái trán của Lục Dương thì tốt mồ hôi lạnh, liều mạng vận chuyển phi kiếm chi thực nhưng xe bay vẫn là như cũ rơi. Hắn mất đi khống chế đối với thành phòng kiếm, không cách nào cảm giác được kiếm của mình tồn tại. Bất Ngữ đạo nhân lại trầm giọng nói. Nơi đây không để vận chuyển linh lực, hết thể thần pháp đều không dùng được đâu. Hả? Cái gì? Kiến thức của Bất Ngữ đạo nhân rộng rãi, đại khái đoán được chuyện gì xảy ra. Nếu quả thật gặp phải cái chuyện như lão ta nghĩ, quay ba người bọn họ quá là xui xẻo rồi. Bất quá bây giờ không phải thời điểm nói chuyện. Việc cấp bách trước tiên là cứu Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu. Lão ta đứng dậy xốc trần xe lên, một tay ôm Lục Dương, một tay ôm Mạnh Cảnh Chu, kẹp vào hông, nhảy ra khỏi xe. Nơi đây tuy không thể vận chuyển linh lực nhưng không hạn chế nhục thân. Bất Ngữ đạo nhân lại là đại năng hợp thể kỳ, trực tiếp nhảy từ trên cao xuống là không thành vấn đề gì. Mấy lần Lục Dương muốn mở mắt quan sát tình huống, nhưng lúc rơi tự do bị gió mạnh tạt vào, khiến cho hắn và Mạnh Cảnh Chu trở thành mù dở. Mắt thấy ba người sắp tiếp đất, Bất Ngữ đạo nhân buông tay nhẹ nhàng thả ra hai người, chính mình rơi xuống đất trước, nện ra một cái hố to trên đại địa. Ngay sau đó Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu rơi xuống, được lão ta tiếp lấy, chênh lệch trước sau không tới một giây. Nếu như Bất Ngữ đạo nhân trực tiếp ôm hai người tiếp đất, chính lão ta thì không có việc gì. Nhưng Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu không thể thừa nhận lực xung kích phản chấn, không chết cũng là bị thương nặng. Hô hô hô, Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu chưa tỉnh hồn, cái lần rời nhà đi xa này quả nhiên là đặc sắc, vừa ra cửa liền ngã xe rồi. Ở đây là chỗ nào? Lục Dương nhíu mày, phát hiện đây là một cái trấn nhỏ bình thường, làm cách nào cũng nghĩ không ra, vì sao ở nơi này lại không thể phi hành, vận chuyển linh lực à? Tại sao không có ai ra xem? Mà tại thời điểm này, Lục Dương lại phát hiện ra vấn đề mới à? Lúc này mới vừa tới giờ hợi, vừa rồi xe bay rơi cùng với người hạ súng tạo ra thanh âm cực lớn. Vì sao không có ai đi ra xem xét tình huống cả? Chẳng lẽ trấn nhỏ này không có người sống, là một cái tử trấn sao? Không đúng, nhà tranh cùng với khách sạn trong trấn vẫn là đốt đèn nến à? Xuyên qua giấy dán cửa sổ còn có thể nhìn thấy bóng người hiện lên, khẳng định là có người. Là cái tình huống gì đây? Hắn cảm thấy nơi này lộ ra một cái cổ ý vị ly kỳ và quái dị. Lại nhìn về phía Mạnh Cảnh Chu, Mạnh Cảnh Chu lắc đầu, hắn cũng không nhận ra cái gì. Bất Ngữ đạo nhân thì đi tới cái chỗ sát xe bay vừa rơi, lôi thành phong kiếm từ bên trong gầm xe ra. Đây là kiếm do Vân Chi tặng cho Lục Dương, phẩm giai cực cao. Cái lỗ va chạm này không thể nào tạo thành hư hao đối với kiếm cả. Cầm lấy đi, dùng để phòng thân. Bất Ngữ đạo nhân đem thanh phong kiếm đưa cho Lục Dương, hoàn toàn không còn bộ dáng cười ha hả, lất cờ lất cất trước đó, thần sắc cực kỳ trang nghiêm. Bất Ngữ đạo nhân phát hiện ra trình độ áp chế ở đây cực kỳ lợi hại, liền ngay cả lão ta cũng không thể điều động linh lực. Bỗng nhiên ở trong tay của ba người đều xuất hiện một cái trang giấy viết lít nhà lít nhít, hai mặt đều có chữ. Quy tắc bố y trấn. Điều thứ nhất, trong phạm vi trấn nhỏ không tồn tại linh khí, không cách nào vận dụng linh lực. Điều thứ hai, giờ hợi đến giờ thìn, nhà tranh đóng cửa cùng với phòng khách sạn đóng cửa là tuyệt đối an toàn, ngoài ra các địa phương khác là có nguy hiểm. Điều thứ ba, giờ tỷ nhất định phải rời khỏi nhà tranh cùng với khách sạn, trước giờ tức không thể quay trở về. Điều thứ tư, nhất thiết phải là trước giờ tí chìm vào giấc ngủ. Điều thứ năm, không thể tiến vào gian phòng chữ thiên. Điều thứ sáu, nếu như tại nhà tranh, trong khách sạn nghe thấy thanh âm đập cửa, hoặc là tiếng gõ cửa sổ, vô luận đối phương nói cái gì cũng không thể mở cửa chính hoặc là cửa sổ ra. Điều thứ bảy, trong tiểu trấn chỉ có chó hoa cùng với chó trắng, không có chó mực. Nếu như trông thấy chó mực, lập tức chạy trốn ngay. Điều thứ tám, tư thục đã là hoang phế rất nhiều năm, trấn nhỏ không có tư thục tiên sinh. Bên trong tư thục chỉ truyền ra thanh âm chó sủa, sẽ không truyền ra thanh âm đọc sách. Điều thứ chín, mặc quần áo màu xám tro chính là tư thục tiên sinh. Nếu như gặp phải tư thục tiên sinh, vô luận đối phương nói cái gì, đều cần làm bộ không hề nghe thấy. Điều thứ mười, không thể cùng với tư thục tiên sinh đối mặt. Nếu như cùng tư thục tiên sinh đối mặt, lại là biến thành chó mực. Điều thứ 11, trong tiểu trấn tất cả đồ ăn đều là miễn phí cung ứng, có thể tự lấy mà ăn, nhưng không thể ăn bánh bao thịt. Điều thứ 12, cảnh giác với người của quan phủ, mặc quần áo màu đen là người của quan phủ, nếu như gặp phải người quan phủ lập tức chạy trốn, vô luận đối phương kêu cái gì đều không cần quay đầu. Điều thứ 13, nếu như cảm thấy có người theo dõi mình, tin tưởng vững chắc đây chỉ là ảo giác, phải tránh biểu hiện ra bất an cùng với bực bội. Điều thứ 14, người sau khi chết, thân thể gọi là thi thể hoạt động là hiện tượng bình thường. Điều thứ 15, trong khách sạn có vấn đề, hỏi ông chủ khách sạn. Ngoài khách sạn có vấn đề, hỏi ông chủ tiệm thuốc, nhưng không thể nói chuyện cùng với bọn họ. Điều thứ 16, tiến vào phía sau cửa màu đen, không cần nói, cũng không cần ăn đồ vật ở bên trong. Điều thứ 17, không nên tùy tiện tin tưởng vào người lạ, nhưng người mặc quần áo trắng nói đều là lời nói thật. Điều thứ 18, tổ từ có quái vật ăn thịt người. Điều thứ 19, tổ từ luôn là an toàn. Điều thứ 20, bách tính vốn có bên trong trấn nhỏ không thể lộ ra sự tình liên quan tới trấn nhỏ với người ngoài. Điều thứ 21, rời đi trấn nhỏ hoặc là giết chết trưởng trấn sẽ không cần tiếp tục tuân thủ quy tắc của bố y trấn. Hai mặt giấy đều là tràn ngập quy tắc. Sau khi Lục Dương xem xong, giấy trắng hư không tiêu thất đi. Đây là cái giống gì? Lục Dương sinh ra một cái loại cảm giác hoang đường, các quy tắc lộ ra sự khó hiểu. Trời sứ khỉ mà tu sĩ hợp thể kỳ mới làm ra được đó mà. Bất ngờ đạo nhân trầm giọng nói, nhìn thấy 21 cái đầu quy tắc này, lão ta rốt cuộc cũng vững tin vào phỏng đoán của bản thân. Có đại năng hợp thể kỳ, mà xem tình huống chính mình bị áp chế, vậy không chỉ có một vị hợp thể kỳ. Đồ nhi, Tiểu Mạnh, hai người các người đã từng nghe nói gì, đại thế sắp tới hay là chưa? Hai người gật đầu nhưng vẫn không quá rõ ràng. Khái niệm đại thế sắp tới quá là hư ảo mờ mịt. Cụ thể đến tột cùng là cái giống gì thì bọn hắn không có biết được. Biểu hiện đại thế sắp tới có rất nhiều loại. Một trong đó chính là có cường giả của thời đại khác thức tỉnh từ bên trong giấc ngủ vạn năm. Hiện tại linh cơ sáng tỏ, đạo vận sinh động, tu hành ngộ đạo càng thêm dễ dàng. Thậm chí có người còn nói là có thể thành tiên. Tại thời đại đại gần và đại ngu có đại năng xuất hiện tầng tầng lớp lớp, nhưng đều bị khốn bởi ngộ tính tự thân, không thể nào tiến thêm một bước để mà đột phá cả. Vì vậy bọn chúng nghĩ ra ngũ sai chi pháp, lấy linh thạch tỷ là vật trung gian phong ấn bản thân, tiến vào trạng thái giả chết. Đợi đến khi đạo vận sinh động, bọn chúng sẽ thức tỉnh từ bên trong giấc ngủ. Bọn chúng ý thức được sau khi tỉnh dậy, thân thể còn chưa triệt để phục hồi, cần cho một đoạn thời gian. Vì vậy bọn chúng sẽ dùng hết các loại thủ đoạn để mà bảo vệ mình, không để bại lộ hành tung. Xác định khu vực, chỉ định quy tắc, cầm tù người tiếp xúc chính là một trong những cái thủ đoạn này. Các người biết luyện hư kỳ cùng hợp thể kỳ khác nhau ở đâu không hả? Hai người kia lắc đầu, những kiến thức này đối với bọn họ còn rất là xa xôi. Luyện hư cùng với hợp thể kỳ khác nhau ở chỗ phải chăng đã nắm giữ được lực lượng của quy tắc. Quy tắc? Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu vô ý thức đồng thanh lặp lại một câu. Hợp thế kỳ có thể trong phạm vi nhất định dùng ý chí của bản thân sửa chữa quy tắc thiên địa lại. Bất quá quy tắc không sửa được quá trái lẽ thường. Ví dụ như là không thể thiết lập cái kiểu ta ở bên trong khu vực này là vô địch, là bất tử. Lúc nhập tâm, các ngươi gặp được khảo nghiệm của Hà Linh, khảo nghiệm của Vấn Tâm Sơn đều là biểu hiện của quy tắc cả. Lực độ khống chế quy tắc của hợp thể kỳ tương đối là thấp, cần bố trí nhiều hạng quy tắc nhỏ để mà hướng tới mục đích mà mình cần. Độ kiếp kỳ tiên nhân đối với quy tắc có lực độ khống chế lớn hơn tiên nhân khoa trường nhất à. Hành tiên ngưng tụ đạo quả chính là biểu tượng của quy tắc, uy năng bao trùm toàn bộ thế giới. Lục Dương lúc này nhớ tới đạo quả của Bất Hủ Thiên Tử, chỉ cần có người niệm tụng tôn xưng cùng với tiên danh của nàng, nàng liền có thể phục sinh. Từ trên kết quả xem ra, cá thể của Bất Hủ Thiên Tử này là bất tử bất diệt. Nhưng nhìn qua phạm quy toàn bộ thế giới, đây có nghĩa là Bất Hủ Thiên Tử có thể vượt qua đủ các loại hạn chế không gian, thời gian, linh hồn, nhục thân, trực tiếp một phục sinh, làm trái lẽ thật của thế gian, có thể gọi là cực kỳ khủng bố rồi. Lục Dương nói ra suy đoán của bản thân cho Bất Hủ Thiên Tử nghe. Bất Hủ Thiên Tử gật đầu, khẳng định ý nghĩ của hắn ta. Tuổi tác không lớn, đầu óc ngược lại rất là linh hoạt. Lục Dương tạm thời không có tâm tư để phản ứng với Bất Hủ Thiên Tử. Nghe Bất Ngữ đạo nhân tiếp tục nói. Xem từ bên trên quy tắc, chỉ có trấn nhỏ này trong phạm vi khống chế, phạm vi nắm giữ quy tắc của hợp thế kỳ không có nhỏ như vậy. Đối phương là lo lắng bị đại năng của Đại Hạ Vương triều phát hiện đó mà. Ngay cả ta cũng bị quy tắc hạn chế, nói rõ đối phương không chỉ có một vị hợp thế kỳ. Bất Ngữ đạo nhân lộ ra một cái ánh mắt hung lệ, sắc bén như kiếm. Ngũ đại tiên môn liên thủ với Đại Hạ Vương triều đã là diệt trừ rất nhiều hợp thế kỳ cổ đại đạt thức tỉnh, xem ra hôm nay ta lại phải diệt thêm vài tên rồi. Bất Ngữ đạo nhân lúc này hất lên phất trần, từng cái sợi phất trần mảnh sắc như là lông trâu, vung ra ngàn vạn đạo kiếm khí. Kiếm đạo là căn cơ của Bất Ngữ đạo nhân, lão ta lĩnh hội cả đời, không cần vận dụng linh lực vẫn có thể thôi đạo kiếm khí. Kiếm khí đánh vào bình chướng của trấn nhỏ, bình chướng không chịu nổi, bị anh phá ra một cái lỗ hổng. Ngoài lỗ hổng là bốn cái thân ảnh đang chờ đợi Bất Ngữ đạo nhân. Quả thật không chỉ có một tên hợp thể kỳ, chính bọn chúng thiết lập quy tắc bản thân cũng là phải tuân thủ. Trong trấn nhỏ không thể vận dụng linh lực, vì vậy đều đợi ở bên ngoài muốn giải quyết Bất Ngữ đạo nhân. Mọi người giết hắn! Bất Ngữ đạo nhân nghe vậy thì cao giọng cười sang sảng, phóng ra một bước dài. Vừa thoát khỏi bình chướng liền phóng thích ra uy áp hợp thể kỳ đỉnh phong, nghênh chiến bốn cái vị hợp thể kỳ cổ đại. Chỉ bằng đám phế vật các ngươi cũng muốn giết ta sao? Trước khi đi, lão ta để lại cho hai người Lục Dương một câu. Trận chiến này có khả năng kéo dài vài ngày, hai người các ngươi cố gắng sống sót ở trong trận đi. Lỗ hổng khép lại, Bất Ngữ đạo nhân biến mất ở bên ngoài trắng. Rồi, vậy thì Bách Sinh dừng tập 27 của bộ truyện dài kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 28 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.